Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, dạy tiểu tử kia, làm người, bộ phương này ngửa đầu mà lên, cái cằm hơi vểnh, phảng phất mang theo vài phần kiêu căng, nhìn lấy Sở Trường Sinh, bộ phương lời nói, âm vang mà hữu lực, trịch địa hữu thanh, nhượng Sở Trường Sinh đôi mắt nhất thời cũng là co rụt lại. Nơi xa Lạc Đan Thanh, cũng là nghe được bộ phương lời nói, vội ho một tiếng, trợn mắt hốc mồm, hắn thật sự là bị hù dọa. Bộ phương nói cái gì? Hắn muốn lấy lực lượng một người, trù đấu thao thiết cốc thiết bia trù bảng vị trí thứ mười mấy đầu bếp. Đây là đang nói chuyện viển vông đi. Bộ phương nếu như có thể trù đấu thắng bên trong một cái đều có thể nói là tính cả may mắn. Còn muốn 10 cái toàn bộ đều là chủ đấu rơi. Hắn biết điều này có ý vị gì a? Bộ phương đây là dự định lấy sức một mình. Đối kháng toàn bộ có được truyền thừa đã lâu đầu bếp thánh địa. Thao thiết cốc a, càn rỡ, tự phụ. Lạc Đan Thanh liền xem như vừa mới ăn bộ phương nướng thao thiết phó. Thu hoạch được đột phá. Nhưng là hắn vẫn như cũ không cảm thấy bộ phương hội có bất cứ hy vọng nào. Thao thiết cốc thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Đến liền là yêu nghiệt. Có lẽ bước mới có thể cùng trong một chút người giao phong. Nhưng là chân chính gặp được top 3. Này hoàn toàn cũng là bị máu ngược tiết tấu. Trù bảng top 3 trù nghệ thiên phú thật sự là quá mức yêu nghiệt. Phải biết, liền xem như văn nhân thượng yêu nghiệt như vậy đầu bếp. Cũng bất quá là xếp tại top 5 về sau. Trước 3, cơ bên trên là cực phẩm đầu bếp. Đối mặt cực phẩm đầu bếp, bước mới có thể có cơ hội gì đâu. Cho nên Lạc Đan Thanh mới nói bộ phương là càn rỡ cùng tự phụ. Sở Trường Sinh biểu hiện trên mặt cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà lại đưa ra dạng này một cái gần như từ ngăn đường lui phương. Pháp tới, chủ đấu, này ý vị như thế nào? Một khi có người thua, đó chính là muốn bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Vậy đối với một cái đầu bếp mà nói, đơn giản quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng là bộ phương tự phụ cùng càn rỡ, cũng là nhượng Sở Trường Sinh không khỏi hiện ra hỏa khí. Hắn cảm giác bộ phương là tại xem thường bọn họ thao thiết cốc. Làm gì chủ đấu đây? Cầm chung thân chủ nghệ tương lai đến chủ đấu. Không cần như thế, giữa chúng ta quan hệ. Không cần làm như vậy cứng ngắc. Người dù sao cũng là đầu bếp. Một khi bởi vì thất bại mà bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Như thế thật sự là tiếc nuối a, Sở Trường Sinh nói ra. Bộ phương vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu nha đầu. Ánh mắt một nghiêng, thản nhiên nói. Ngươi không cần để ý. Chủ đấu quy củ sửa đổi một chút. Liền xem như thất bại. Cũng sẽ không tước đoạt bọn họ nấu nướng quyền lợi. Bất quá, thái đao liền muốn quy ta. Bọn họ nếu là muốn cầm lại. Liền tiếp tục tới khiêu chiến ta đi. Bộ phương nói ra. Sở Trường Sinh sững sờ. Quy củ sửa đổi một chút. Đây chính là thao thiết cốc quy củ. Vì sao có thể sửa đổi? Sở Trường Sinh một mặt mộng bức. Vì sao bộ phương nói ra câu nói này thời điểm. Là như vậy thản nhiên. Ta nói có thể đổi liền có thể đổi. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Ngươi liền một câu. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Bộ phương mặt không biểu tình, thản nhiên nói, bộ phương kiên định, nhượng Sở Trường Sinh không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bộ phương trên khuôn mặt này bôi tự tin, thật sâu kích thích đến hắn. Có thể, rất tốt, vậy lão phu ngay tại thao thiết cốc chờ ngươi. Nếu là sau 3 ngày ngươi chưa đến, vậy liền đừng trách lão phu mạnh mang nha đầu về nhập thao thiết cốc. Sở Trường Sinh chắp lấy tay, nói ra, tùy ngươi. Bộ phương nhàn nhạt mà nói. Sở Trường Sinh thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Lại nhìn một chút tiểu nha. Cùng tiểu nha sau lưng. Này nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o cẩu ra. Khóe miệng kéo một cái. Phát dâu trắng run lên. Quay người. Chính là muốn xé rách hư không xuyên toa ra ngoài. Bất quá. Tinh thần lực của hắn phóng thích mà ra. Lại là phát hiện hư không phòng thủ kiên cố. Căn liền khó mà xé rách. Sở Trường Sinh sững sờ. Một mặt ngốc trệ. Cái này sao có thể. hắn đã có cấp bậc đại năng thực lực a. Nát cái hư không chép gần đường trở về. Vì sao không thể? A, quên nhắc nhở ngươi, trong nhà hàng có trận pháp thủ hộ, hư không không bình thường ổn định, không thể xé rách, cho nên ngươi nếu là muốn rời đi, mời đi trước ra quán ăn đại môn. Bộ phương tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhắc nhở, sở trường sinh ma quỷ miệng, sau cùng vung tay áo một cái, lâng lâng chính là đi ra quán ăn. Quán ăn bên ngoài màn đêm đã buông xuống, một lần nữa cho quán ăn trùm lên một tầng thanh lãnh hàn sương. Đi vào quán ăn bên ngoài, sở trường sinh chính là cảm giác mình tầm mắt đều là trong nháy mắt này khoáng đạt không ít. Ánh mắt trông về phía xa, sở trường sinh đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có năng lượng đang lưu truyền. Ầm ầm, hư không vỡ ra một cái vết nứt. Sở trường sinh rất hài lòng. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Về sau bình tĩnh cất bước bước vào này vặn vẹo hư không trong cái khe. Rất nhanh, vết nứt thu về. Sở trường sinh chính là biến mất tại này trong cái khe. Chỉ để lại một trận thanh phong quét mà qua. Vân Lam trong nhà hàng. Bộ phương xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy này biến mất vết nứt. Mặt không biểu tình, nhưng là hắn trong đôi mắt. Lại là có một cỗ nhàn nhạt hỏa diễm đang thiêu đốt. Không có cái gì có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Lạc Đan Thanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bộ phương. Hắn đứng người lên, trên người hắn máu tươi đều là vẫn như cũ kết vảy. Bất quá bởi vì ăn thao thiết vò duyên cớ, thương thế hắn đều đã khôi phục. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở bộ phương. Bộ lão bản, ngươi thật muốn lấy lực lượng một người. Chủ đấu thiết bia chủ bảng vị trí thứ mười mấy đầu bếp a. Đối mặt hắn trả lời, bộ phương sắc mặt vẫn như cũ là không có biến hóa chút nào. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Lạc Đan Thanh liếc một chút. Ăn xong món ăn, hiện tại có thể rời đi. Lạc Đan Thanh sững sờ, không nghĩ tới bộ phương thế mà trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ta, chấm ngoặc kép, không cần ngươi nhắc nhở. Ta làm quyết định không có bất kỳ thay đổi nào. Sau 3 ngày, chủ đấu thao thiết cốc. Các hạ nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể đến thao thiết cốc cho tại hạ trợ uy. Bộ phương nói ra, nói xong, hắn chính là quay người. Hướng phía trong phòng bếp đi đến. Lạc Đan Thanh trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ràng. Bộ phương tự tin đến cùng đến từ nơi đâu. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí. Nam Cung Vô Khuyết gật gù đắc ý đi tới. Ta đã cảm thấy lão bộ làm hả giận. Vừa rồi lão đầu kia thật sự là quá trang bức. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Còn muốn mang đi ta tiểu nha mầm. Ta nếu là hội chủ nghệ. Ta vừa rồi xác định vững chắc cũng phải như thế bá khí đến một đoạn. Rút hắn nha mặt. Nam Cung Vô Khuyết đập đi lấy miệng nói ra. Lạc Đan Thanh có chút im lặng. Lắc đầu không nói gì thêm. Quay người chính là cùng Nam Cung Vô Khuyết cùng rời đi quán ăn. Dương Mỹ cắt cùng ma nữ An Xanh cũng muốn rời đi. Thế nhưng là bộ phương đi đến cửa phòng bếp, lại là đình chỉ ở thân hình. Hắn đưa lưng về phía Dương Mỹ cắt cùng An Xanh, chậm rãi nghiêng qua đầu. Các ngươi hai cái tiến đến, hảo hảo luyện tập trù nghệ, tiến hành 3 ngày đặc huấn. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh đều chuẩn bị rời đi quán ăn thân hình nhất. Thời cứng đờ, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cảm thấy rất vô tội cũng rất lợi hại ủy khuất. Chính ngươi muốn khiêu chiến thao thiết cốc. Cùng chúng ta có quan hệ gì a? Tại sao phải đặc huấn chúng ta? Dương Mỹ cắt cùng An Xanh liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt bất đắc dĩ. Mà tối nay, Vân Lam quán ăn đèn đuốc sáng trưng. Thao thiết cốc thiết tiên yến đã hạ màn kết thúc. Tất cả mọi người là tán đi. Đứng lặng tại thao lâu trong sân rộng cao ngất thiết bia. Đã đổi mới. Trên đó lít nhà lít nhít tên. Lời đều là phát sinh biến hóa. Nhưng là 10 vị trí đầu kỳ thực vẫn như cũ là như vậy. Cũng không có cái gì quá lớn cải biến. Tuy nhiên có rất nhiều hắc mã. Tuy nhiên có người hậu tích mà bạc phát. Có thể là muốn xử lý thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt đầu bếp. Vẫn là rất khó khăn. Liền xem như giới lớn nhất đại hắc mã, Quân Thanh Tiếu, cũng là tại khiêu chiến Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu bếp thời điểm bị hoàn ngược, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Ông hư không một trận vặn vẹo. Sở Trường Sinh thân hình chậm rãi từ này hư giữa không trung dạo bước mà ra. Hắn xuất hiện vị trí là gió êm sóng lặng mặt trời lặn hồ đo. Bây giờ mặt trời lặn hồ một mảnh hỗn độn. Mặt trời lặn ven hồ đá vụn đá lởm chởm. Đường nhỏ sụp đổ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà tại mặt trời lặn trên mặt hồ, cự đại tổ ngạc có nửa cái đầu lơ lửng ra mặt hồ. Đại nháy mắt một cái nháy mắt, ngược lại là có chút hài lòng. Sở Trường Sinh vừa xuất hiện, ánh mắt chính là rơi vào mặt trời lặn trên hồ. Nhìn lấy chật vật không chịu nổi mặt trời lặn hồ, hắn không khỏi thở dài. Quả nhiên, Bạch Thao Thiết phá vỡ phong ấn, chạy đến Vân Lam quán ăn qua đại náo một trận. Thế nhưng là, cuối cùng nhưng cũng là đưa xong tính mạng mình, ngược lại là hóa thành món ăn trong mâm. Có chút thê thảm, Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng vô cùng liếc nhìn. Tổ ngạc tựa hồ là cảm ứng được Sở Trường Sinh ánh mắt. Một tiếng giống to, mặt trời lặn hồ nổi lên sóng lớn. Này tổ ngạc từ trong hồ vọt lên, há to mồm, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng mà, Sở Trường Sinh chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Trên thân khí thế mênh mông tràn ngập ra. Sau một khắc, này cuồng bạo tổ ngạc chính là đình chỉ nộ hống. Thân hình một lần nữa chui vào trong hồ nước, không ngừng hướng xuống lặn. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Cái này nhiệt xúc, chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nhàn nhạt nỉ non. Sau một khắc, một bước phóng ra, chính là phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng tiến vào thiết bên trong tòa tiên thành. Lục trưởng lão giờ phút này nhàn nhã vểnh lên râu cá chê nằm tại trên một cái ghế. Hắn đắc ý hưởng thụ lấy gió thổi lướt nhẹ qua. Thiết tiên yến kết thúc. Hắn chủ trì thiết tiên yến kết thúc. Khó được có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cho nên hắn ngược lại là có vẻ hơi nhàn nhã. Bỗng nhiên, hắn tròng mắt hơi hít. Chỉ gặp tại xa như vậy chỗ, có một bóng người lại là phi tốc từ chỗ ấy đạp không mà đến. Sát vậy liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất quen thuộc a, hả, đại trưởng lão, lục trưởng lão sững sờ. Cả người đều là mãnh liệt mà thức tỉnh. Từ vị trí bên trên ngồi xuống, Sở Trường Sinh như gió xuất hiện tại trước mặt lục trưởng lão. Phía trước đối phó này tổ ngạc khí tức chưa từng thu liễm. Cho nên khiến cho lục trưởng lão cảm thấy trước ngực một trận kiềm chế. Đại trưởng lão, ngươi, lục trưởng lão biến sắc, hơi nghi hoặc một chút, có chút kinh hỉ, loại khí tức này, thật là khủng khiếp, nhìn lấy Sở Trường Sinh quanh thân này ẩn ẩn muốn băng toái hư không. Ngươi đột phá, bây giờ đã là đại năng. Lục trưởng lão đôi mắt co rụt lại, sau một khắc, hưng phấn vô cùng hô. Bao nhiêu năm? Trừ cốc chủ bên ngoài, Thao Thiết cốc rốt cục lại có đại năng cường giả sinh ra. Không nghĩ tới Sở Trường Sinh rời đi Thao Thiết cốc một đoạn thời gian, lại là đột phá. Đây chính là cái niềm vui ngoài ý muốn a. Có sau khi đột phá Sở Trường Sinh tại này Thao Thiết cốc lực lượng có đủ không ít. Những thánh địa này cường giả chỉ sợ cũng không dám ở không kiêng nể gì cả tại Thao Thiết cốc trong làm can. Nhưng mà cùng lục trưởng lão kinh hỉ tương phản, Sở Trường Sinh cũng không có cảm giác đến bất kỳ ý mừng. Liền xem như đột phá đến đại năng cảnh giới, nhưng là hắn vẫn như cũ là cảm giác nguy cơ 10 phần. Bởi vì hắn biết rõ, đối mặt thánh địa, bọn họ vẫn như cũ là quá yếu. Một khi thánh địa thần linh cảnh cường giả xuất thủ, liền xem như phổ thông thần linh cảnh, đều không cần giáo chủ cấp tồn tại. Cũng đủ để đem Thao Thiết cốc hủy diệt. Sở Trường Sinh rơi xuống đất, nhàn nhạt quét lục trưởng lão liếc một chút. Này áp lực nhượng lục trưởng lão râu cá chê đều là nhếch lên. Thiết tiên yến kết thúc, bài danh chiến cũng kết thúc. Sở Trường Sinh hỏi. Đúng, Thiết Bia Trù bảng bài danh chiến cũng kết thúc. 10 vị trí đầu cơ không có gì thay đổi. Lần này ngược lại là nhiều không ít hạt giống tốt. Chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới cái này, lục trưởng lão liền hưng phấn lên, muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Sở Trường Sinh khoát khoát tay cắt đứt. Không cần phải nói nhiều như vậy vô dụng, hiện tại, Người lập tức đem Chu Bằng trước mười mấy tiểu tử kia gọi tới cho ta. Lão phu muốn cho bọn hắn đặc huấn. A, Lục trưởng lão một mặt mộng bức. Phát sinh cái gì? Sở Trường Sinh ánh mắt rạng rỡ. Sau 3 ngày, sẽ có chu đấu các loại lấy bọn hắn. Chu đấu? Lục trưởng lão ngẩn ngơ. Không sai, cũng là chu đấu. Một cái càn rỡ tiểu gia hỏa. Dự định chu đấu chúng ta thiết bia Chu Bằng 10 vị trí đầu. Cho nên, lão phu tự nhiên phải thật tốt huấn luyện một phen những tiểu tử kia. Đến lúc đó mới tốt dạy tiểu tử kia làm người. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.